Chương 163, nhân gian đại pháo. Mê muội, ngươi đi đem các loại linh năng thạch đặt ở tháp phòng ngự trên thạch đài. Diệp Thần giao cho mê muội một ít linh năng thạch. Vừa rồi tháp phòng ngự chịu đến địa ngục ma long công kích, nhìn bề ngoài chỉ chịu đến rồi 50.000 điểm kiến trúc thương tổn. Nhưng trên thực tế, có tuyệt đại một bộ phận công kích trong chăn linh năng thạch hấp thu. Chính là bởi vì địa ngục ma long một kích, đem nhị cấp tháp phòng ngự bên trong linh năng thạch năng số lượng tiêu hao sạch sẽ, thất thải quang quay vo nở dê mới có thể tắt. Mê muội trọng trọng gật đầu, dục ngựa hướng dưới thành chạy đi. Diệp Thần nhìn đỉnh đầu không ngừng quanh quần địa ngục ma long, thân hình khổng lồ, giống như một đóa mây đen bao phủ ở thải vân trên thành không. Ác ma cấp lĩnh chủ, ở kiếp trước là thuộc về đỉnh tiêm cấp bốt. Hư không lĩnh chủ không ra, ác ma lĩnh chủ, liền là tuyệt đối bá chủ. Diệp Thần hít mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liên nhị cấp tháp phòng ngự đều có thể một kích đả diệt, người này công kích tuyệt đối vượt lên trước 150.000 ít nhất là 1437 đầu nhị tinh ác ma lĩnh chủ. Mẹ kiếp, lần đầu tiên ma vật công thành, liền cho lão tử ra nhị tinh ác ma linh chủ, thật đúng là để mắt ta bột đột phá đến ác ma cấp. Bên ngoài các hạng thuộc tính sẽ phát sinh cực đại biến dị, chiếu theo kỳ biến dị trình độ bất đồng, kiếp trước bị các người chơi chia làm 6 đến cửu tinh không đợi, có lượng máu viễn siêu lĩnh chủ cấp bốt. Nếu như là cửu tinh ác ma cấp bốt, trên 10 tỷ điểm HP đều là bình thường, có phòng ngự trên cơ bản thuộc về vô địch trạng thái, chỉ có thể dựa vào số lượng cao đỉnh cấp nọc độc chậm rãi hao tổn đến chết. Ma có như đầu này địa ngục ma long, công kích liền cực kỳ biến thái, phổ thông một cái long tức, liền cao tới 150.000 điểm ở trên, rõ ràng cho thấy một đầu biến dị trình độ đạt được 2 sao ác ma linh chủ. Diệp Thần bây giờ lượng máu, ở mở ra thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, cùng với liệt diễm mã vương ngồi cưới ra chỉ dưới, có 1.615 điểm HP. Giai đoạn hiện tại người chơi bên trong, nằm ở tuyệt đối ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là chịu không nổi địa ngục ma long một kích. Diệp Thần hít sâu một hơi, đi hướng một máy tinh lương cấp xe cảnh sát. Tường thành chu vi, mấy trăm ngàn người chơi nhưng ở vì anh hùng của bọn hắn mà hoan hô. Dễ chi trên bầu trời, địa ngục ma long lại một lần nữa giống to, ma âm quán nhĩ. Trực tiếp đem toàn thành mấy triệu người tiếng hoan hô, gắng gượng cắt đứt. Phảng phất là ở tuyên cáo thế gian này, nó mới là chân chính duy nhất bá chủ. Bọn ta cuối cùng rồi sẽ chúa tể tử vong địa ngục vãng sinh sống lại a. Thần dân của ta nhóm, địa ngục ma long mở ra dài trăm thước sắt thép cự trùy, phát sinh gầm nhẹ. Giữa bụng ngực, hồng mang dị động. Đông nhiên há mồm phun ra một đạo đỏ như máu quang trụ, đáp xuống thải vân trước thành phương. Gọi đỏ như máu quang trụ bao phủ chỗ, nguyên bản đang chậm rãi biến mất ba đầu thâm viên lĩnh chủ, lại vang hao lấy bỏ dậy sống lại hơn nữa cái này ba đầu thâm viên lĩnh chủ, hiển nhiên càng cường đại hơn, toàn thân biến thành màu lửa đỏ, liền cầm ở trong tay dài trăm thước cự kiếm, đều tản mát ra yêu dị hồng viêm. Lôi mới nhất hệ thống, mời lên phi các thần dân. Hủy diệt cái này buồn cười thế giới a. Địa ngục ma long gầm nhẹ một tiếng, ba đầu biến dị thâm uyên lĩnh chủ lập tức cầm kiếm hướng thải vân thành phi nhanh đi, mặt đất kịch liệt đung đưa. Trên tường thành, trong sát na hô nở loạn cả lên. Ma ơi, thâm uyên lĩnh chủ lại sống lại, căn bản đánh không chết, chạy mau a, cái này cờ mở nở còn đánh rắm a, đây thật là vật công thành sao? Cái này cờ mở nở là mở ra địa ngục hình thức a. Đang ở bên trong thành duy trì trật tự hồng bảo nữ tương Thôi Ngọc Anh, ngửa đầu nhìn về phía thải vân thành nam. Đây là địa ngục ma long công trường ngục vãng sinh kỹ năng, những cái này thâm nguyên lĩnh chủ, mỗi bị sống lại một lần, đều sẽ tiến hóa được càng cường đại hơn. Đại nhân gặp nạn, ta phải muốn đi giúp hắn. Nói xong, liền muốn rục ngựa lên thành tường. Bên cạnh, một gã vệ binh vội vàng kéo lại nữ tướng Thôi Ngọc Anh cưỡng ngựa, hô, tướng quân, ngươi một như xuất thủ, đầu kia địa ngục ma long, tuyệt đối sẽ trước tiên công kích ngài, ngươi sẽ chết. Thôi Ngọc Anh một cước đá văng tên vệ binh này, hét lớn. Cũng ngay đây là sứ mạng của ta, lập tức phẫn nộ nhằm phía tường thành. Phía sau 300 danh vệ binh, vội vàng đi theo đi tới. Phát sóng trực tiếp trong màn đạn. Không vui, Thải Vân Thành căn bản cầm cái kia ác ma lĩnh chủ cập bột không có biện pháp, căn bản, đánh không đến nó. Nhưng nó nhưng có thể vẫn sống lại ba đầu thâm nguyên lĩnh chủ. Cái này tỏ rõ chính là du hí hệ thống nhất định phải bị hủy tòa thành này ai. Uổng phí ta vừa rồi một lời nhiệt huyết, còn tưởng rằng cha nuôi đại nhân thật có thể ngăn cơn sóng dữ, không nghĩ tới. Vẫn là như thế cái kết cục có điểm kỳ quái. Cha nuôi đại nhân phải đi cần gì phải hắn làm sao leo đến trên xe đi ngọa tàu, hắn đem mình trói lên nỗ tiễn lên đây làm ớn, đem mình phát xạ ra ngoài sao? Vong du bản nhân gian đại pháo tưởng. Thành lăng bảo đột đài, Diệp Thần phân phó đều trung thành viên, đem chính mình ràng buộc ở một trụ to cỡ miệng chén lớn đại nỗ trên tên. Đây là chiến thần công hội công trình doanh, sản xuất tinh lương cấp xe cảnh sát, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, chế tắc 100 đài, vận khí tốt mới có thể tuân ra một trận tinh lương cấp. Lớn nhỏ, xạ trình cùng ý lực, cũng là phổ thông lái xe gấp 2 ở trên. Lão đại, thực sự muốn làm như thế sao? Vạn mây bắn không trúng hoặc là nửa đường rớt xuống, nói biết té thành nhục bính. Manh lượng bất túc cầm lấy Diệp Thần góc áo, không gì sánh được chân thành nói. Đại ngực ướt át có chút không đành lòng, đối với Diệp Thần nói, lão đại, nếu không trước đến lượt ta lên đi, trước giáo định một cái góc độ cùng vị trí. Diệp Thần không nhịn được nói, thiếu cờ mờ nờ lời nói nhảm, nhanh lên điều góc độ, nhắm vào con chim lớn kia hoa cạc cạc. Vũ Lâm Manh chư tự mình thao tác lái xe, điều chỉnh nô xe góc ngắm chiều cao. Làm tinh anh đoàn bên trong duy nhất danh thánh cấp tiến thủ, bên ngoài dự phán cùng độ chính xác, vẫn tương đối đáng tin. Giới Lãng, Vân Phi Yên đám người, thì chấn động bánh xe răng cưa, đem thô to gân thừng kéo căng. Băng băng băng vỡ thô to gân thừng bị kéo đến cực hạn, phát sinh bất kham thừa nhận căng thẳng tiếng. Khinh Vũ, Lệ Khuynh Thành các lộ ủy trưởng nữ, gắt gao cắn cùng với chính mình ngón tay, trong đôi mắt đẹp, đều là vẻ buồn rầu. Vân Phi Yên nói, thêm chút sức mạnh đem nỗ xa lực đạo kéo đến lớn nhất đến khi mọi người rốt cục điều chỉnh tốt. Ở vạn chúng chúc mục bên trong, Vũ Lâm Manh chư tỉnh táo đè xuống máy móc. Đông một tiếng, Diệp Thần cùng dưới thân chói lên ba bắt đầu nỗ tiễn, như mũi tên rời cùng, hướng phía trên bầu trời quanh quần địa ngục ma long, cấp xạ đi hành tinh lương cấp nỗ tiễn, mang theo Diệp Thần, một đường cao hơn 400 mét, ở cách địa ngục ma long còn kém hơn 40 thước giữa không trung, đạt tới đỉnh điểm. Song xạ trình không đủ, lão đại muốn rớt xuống trong lòng mọi người mát lạnh. Ma nguyên bản 4. Ba bị đột nhiên bắn lên Diệp Thần cho kinh hãi địa ngục ma long, chứng kiến kỳ lực. Nói không đủ, vừa muốn đánh ra đi cánh thu hồi lại. To lớn mắt rồng bên trong, xẹt qua một trêu tức. Như vậy ngu xuẩn nga kiến, hãy để cho chính hắn ngã chết được rồi. Làm cho bản long xuất thủ, có báo tôn nghiêm lại không nghĩ rằng, bay tới đỉnh điểm Diệp Thần, rút ra thần long trường thương, đem trói ở trên người dây thừng một thương đánh gãy. Sau đó hai chân ở to cửa miệng chén lớn đại nộ trên tên, mãnh lực tránh một cái thay đổi trung cực xung phong thân hình lập tức gắng gượng cất cao 20 mét. Ngay sau đó, lại thi triển tam giai thần kỹ tiêu diêu du một cái thuần di, trực tiếp kéo dài qua 30 mét, vững vàng ngồi xuống địa ngục ma long đầu. Cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, trực tiếp chấn động đến rồi toàn trường mọi người.